Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Mênh mông vô bờ trên đồng ruộng, xanh biếc lúa mạch non mang gió lạnh lay động. Trên bầu trời phiêu vân, ánh nắng ấm áp bắn thẳng đến xuống dưới. Đây chính là nữ hoàng ban cho 10 khoảnh ruộng tốt, tăng thế vô cùng tốt. Nhiều như vậy ruộng tốt, giao hoàn thuế, dục anh đường đồ ăn hoàn toàn không có vấn đề. Hắn dọc theo bờ ruộng đi, hỏi người bên cạnh, bên kia có thể xây nhà tử. Phụ trách xử lý nữ hoàng tài sản riêng quản gia, mang theo hắn đi về phía trước. Chỗ này khu vực địa thế tương đối cao, loại lúa mạch thời điểm không ảnh hưởng, nhưng là loại lúa thời điểm, thủy căn bản tồn không nổi. Ta cảm thấy xây tại nơi này tương đối thích hợp. Lục thì thu đánh giá chung quanh. Phía trước con đường này phi thường rộng lớn. Hai hàng xe ngựa song song đều có thể đi được hả? Lục thì thu gật đầu. Vậy thì nơi này, nhìn xong địa phương, Lục thì thu trở về khách sạn. Muốn kiến dục anh đường. Khẳng định muốn tìm nhân thủ. Lục thì thu đối kinh thành không quá quen thuộc. Cũng không biết người nào tương đối phụ trách, cho nên hắn tính toán tìm Nghiêm lão gia hỗ trợ. Lục thì thu đổi thân quần áo, đem mình đào sức được tinh thần lưu loát. Bên hông còn treo một khối ngọc, một bộ phong lưu nhã sĩ ăn mặc, mang theo trương phu tin đến Nghiêm phủ gặp Nghiêm lão gia. Cửa phòng nghe được đối phương tự giới thiệu, lúc này thỉnh hắn tiến phòng khách. Hắn đến hậu viện mời người. Lục thì thu chờ công phu, có tiểu tư dâng chén trà, một thoáng chốc Nghiêm lão gia liền đến. Vài năm không thấy, Nghiêm lão gia tựa hồ không có lúc trước tinh thần khí. Thần sắc già nua rất nhiều, nhìn đến người đến là Lục thì thu, Nghiêm lão gia có trong nháy mắt kinh ngạc, lập tức vẫy lui đỡ hắn nha hoàn, ngồi vào Lục thì thu bên cạnh. Lục Trạng Nguyên đến Nghiêm phủ đại giá quang lâm, ngược lại là Nghiêm phủ phúc khí, cái này thái độ so với trước thượng vài cái đẳng cấp. Lục thì thu lại tuyệt, không cảm thấy đột ngột, thậm chí hắn đối Nghiêm lão gia vẫn là rất kính phục. Lúc trước hắn chỉ là một cái tú tài, Nghiêm lão gia nhìn tại thân thích phân thượng muốn 10 vạn cân con sò làm. Phần ân tình này nghĩ đúng là khó được. Lục thì thu cũng không có thác đại, cùng hắn khách sáo vài câu, liền đem trương phu tin đưa qua. Nghiêm lão gia nhận lấy, ngay trước mặt Lục thì thu đọc lên. Cuối cùng hắn thở dài, ta cái này muội muội quả nhiên là hiểu ta. Tuy rằng Lục thì thu không xem qua tin, nhưng hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm. Trương phu nhân muốn cho Lục thì thu giúp Nghiêm gia dạy dỗ một cái cử nhân, nhưng Nghiêm lão gia đối với hắn hẳn là còn có chút bất mãn. Dù sao hắn lúc trước nhưng là viết thơ châm chọc Nghiêm lão gia, hơi chút muốn điểm mặt đều sẽ đem việc này ghi tạc trong lòng. Nghiêm lão gia không có nổi giận, một là bởi vì hắn là người làm ăn, tính tình tương đối tròn tan chảy, không dễ dàng đắc tội người khác; hai là bọn họ đúng là thân thích; ba là bọn họ thân phận không phải một tầng thứ, không cần phải tranh nhất thời dài ngắn. Nghiêm lão gia nhẹ nhàng ho khan khụ, thật không dám giấu giếm. Ta 6 tôn nhi 2 tháng trước đã trở về lão gia thi thi hương. Hiện tại hẳn là còn tại trên đường. Hiện tại thi hương kết quả hẳn là đã đi ra. Chỉ là nhìn xem hắn không có tinh thần gì. Lục thì thu trong lòng một cái lộp bộp. Lục thì thu thử thăm dò hỏi, Nghiêm lão gia nhưng là đã biết đến rồi thi hương kết liễu. Nghiêm lão gia gật đầu, biết, hôm qua liền có người ra roi thúc ngựa cho ta đưa tin. 6 tôn nhi toàn bộ bẻ gãy. Lục thì thu trong lòng thở dài, quả ế, việc đã đến nước này, Nghiêm lão gia còn phải thả tâm mới là. Lục thì thu chỉ có thể an ủi hắn. Nghiêm lão gia lắc đầu, vô lực khoát tay, nghĩ ta 16 cái tôn nhi, tỉ mỉ tài bồi, kéo nhiều như vậy quan hệ thỉnh danh sư chỉ bảo bọn họ. mới dạy dỗ 6 tú tài. Không nghĩ đến một cái cử nhân đều không chung. Chẳng lẽ ta Nghiêm gia thật sự chỉ có thể làm cái này thương nhân chi nghiệp, không thể thay đổi địa vị sao? Lục Thì Thu thật sự rất khó nghĩ đến. Trước đó càng già càng dẻo dai Nghiêm lão gia sẽ như vậy khổ sở. Hắn còn có thể nói cái gì? Lục Thì Thu chỉ có thể an ủi hắn. Nếu Nghiêm lão gia tin ta, ta định nhất định có thể cho ngươi bồi dưỡng được một cái cử tử đi ra. Hắn lời này khiêm nhường, liền hướng Nghiêm lão gia phần này tâm tư. Phòng trừng kia 10 vạn 2 thưởng ngân không phải là giả. Hắn muốn là mua một bình suy nghĩ lực thần tiên nước cùng trí nhớ thuốc nước. Hơn nữa hắn chỉ điểm, dạy dỗ một cái cử tử căn bản không thành vấn đề. Nghiêm lão gia bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày. Đây chính là đầu hắn một hồi thấy có người như thế nói khoác mà không biết ngượng. Lục Thì Thu chỉ có lấy cười ứng phó. Nghiêm lão gia người lão thành tinh, thật sự lần đầu gặp qua Lục Thì Thu như vậy người. Nói hắn con buôn đi, người ta dễ dàng liền trúng trạng nguyên. Đọc sách thời gian vẻn vẹn chỉ dùng 3 năm thời gian. Nói hắn thanh cao đi, muội muội của hắn trong thư rõ ràng viết đối phương là nhìn chúng kia 10 vạn 2 thưởng ngân. Nghiêm lão gia suy nghĩ nhiều lần, bất chấp, đi, chỉ cần ngươi thật có thể cho ta bồi dưỡng được một cái cử tử, ta nhất định dâng 10 vạn 2 thưởng ngân. Lục Thì Thu liền thích nghe lời này. Tốt, Nghiêm lão gia tinh thần tốt lắm. Hồ quản gia khiến hắn nhanh chóng làm một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Hắn muốn thiết yến khoản đãi Lục Thì Thu. Lục Thì Thu có chuyện muốn nhờ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hạ nhân động tác rất nhanh, chỉ tốn không đến nửa canh giờ, một bàn tốt cơm thức ăn ngon liền bày xong. Cơ hồ tất cả đều là Lục Thì Thu chưa từng ăn đồ ăn. Hương vị đỉnh đỉnh tốt, Nghiêm lão gia tâm tình tốt, còn gọi ca múa tiến đến trợ hứng. Kia đạn tỳ bà cô nương bất quá 15-16, lớn xinh đẹp, tỳ bà đạn được phi thường tốt, tiếng ca cũng uyển chuyển êm tai. Lục Thì Thu nghe được thiếu chút nữa nhập thần. Chờ hắn tỉnh lại, nhìn về phía Nghiêm lão gia, thấy hắn đang ôm một cái dung mạo diễm lệ nha hoàn thân tướng. Lục Thì Thu, em ma, hắn lại nghĩ viết thơ mắng chửi người làm sao bây giờ? Lục Thì Thu đương nhiên không có mắng chửi người. Hắn trực tiếp nấc cục một cái. Chính là cái này tiếng cách. Nghiêm lão gia hưng chí mất giáo, đem nha hoàn cùng ca múa toàn bộ vẫy lui. Lục Thì Thu nuốt quá nửa ly trà, mới bắt đầu nói chính sự. Ta tính toán thành lập một cái dục anh đường, muốn mời Nghiêm lão gia hỗ trợ xây nhà tử. Nói lên chính sự, Nghiêm lão gia thần sắc lập tức nghiêm chỉnh lại. Ngươi kiến dục anh đường làm cái gì? Làm việc thiện đi, mấy đứa nhỏ sinh ra đến liền bị bóp chết, quá đáng thương. Lục Thì Thu nhớ tới Niếp Niếp trước cửu thế, mỗi một đời đều sống được như vậy thê thảm. Hắn từ đáy lòng nguyện ý giúp Tứ Ất chuyện này. Nghiêm lão gia bị hắn cái này phó vẻ mặt biến thành có chút hồ đồ. Ngươi liền vì kiến dục anh đường, cho nên mới đáp ứng thay ta Nghiêm gia dạy dỗ cái cử tử. Lục Thì Thu gật đầu. Có thưởng ngân, ta động lực càng sung túc. Nghiêm lão gia kinh ngạc hơn nửa ngày, không thể không nhắc nhở hắn. Ngươi biết nuôi một đứa con nít phải muốn bao nhiêu tiền không? Trước không đề cập tới xây phòng tiền, liền chỉ riêng đồ ăn là có thể đem người kéo chết. Lục Thì Thu không làm một hồi sự. Nữ hoàng thưởng ta 10 vạn khoảnh ruộng tốt, ăn hoàn toàn không có vấn đề. Khác không nói, kinh thành phụ cận mấy cái thành trấn, ít nhất nữ anh sống sót tỷ lệ có thể lớn một chút. Nghiêm lão gia không phản đối, ta Nghiêm gia cũng cho không ít địa phương quyên qua bạc, thi qua cháo, kiến qua cầu, người khác đều nói ta một câu đại thiện nhân, nhưng người mới là cái chân chính người lương thiện. Lục Thì Thu vẫy tay, không, người làm những kia cũng là việc thiện chẳng phân biệt lớn nhỏ. Nghiêm lão gia nở nụ cười. Nếu ngươi tìm ta, ta khẳng định cho ngươi làm được ổn thỏa ổn thỏa. Xây nhà tử chuyện này đơn giản. Ta phía dưới liền có một đám thợ thủ công. Ngươi nghĩ đáp nhiều đại sân. Tạo hình muốn đơn giản. Từng loạt là được. Tạm thời trước kiến 2 mẫu đất. Nếu người nhiều, lại mở rộng, Lục thì Thu đã sớm nghĩ xong. Nghiêm lão gia gật đầu. Sân đáp tốt, khẳng định còn phải đào giếng, đánh giường, ngăn tủ, bàn ghế linh tinh. Lục thì Thu từ trong lòng lấy ra ngân phiếu. 1.000 lượng đủ chưa? Nghiêm lão gia lấy 800 lượng. Không cần nhiều như vậy. Nội thất không cần thiết dùng quá tốt. Phổ thông cây dương liền thành. Lục thì Thu gật đầu. Nghe của ngươi, hắn vẫn là đem 220 giao cho đối phương. Còn dư lại tiền cầm trước đi. Ta còn muốn đuổi về ra ăn Tết. Sang năm sẽ đến một chuyến kinh thành. Tuy rằng hắn còn không biết 4 người kia dự thi kết quả. Nhưng Thẩm Thanh Mặc thiên tư thông minh. Người cũng chăm chỉ. Chúng cử hẳn là không thành vấn đề. Nghiêm lão gia nhận. Tốt, đến thời điểm. Nhường ngươi xem ta những kia cháu trai. Tùy ngươi chọn. Lục thì Thu nở nụ cười. Tốt, Lục thì Thu nhớ tới chính mình nói muốn thành lập nữ tử hiệu thuốc bắc. Liền hướng Nghiêm lão gia lấy cái chủ ý. Đối phương kinh doanh có đạo. Nếu như có thể được hắn đề điểm, mở ra đứng lên cũng có làm chơi ăn thật hiệu quả. Nghiêm lão gia chi chi cằm. Chờ ngươi đem dục anh đường mở ra đứng lên. Thu được chỉ là chút trong tã lót bé gái mồ côi. Cô gái này hiệu thuốc bắc có phải hay không lái được sớm chút? Lục thì Thu cũng đã có suy tính. Hiện tại trước mở ra đứng lên. Đến thời điểm nhường những hài tử này đi vào hỗ trợ. Nữ tử 13 tuổi liền cập kê. 8 tuổi liền có thể làm cái tiểu đại nhân dùng. Sống lại không làm được. Nhưng là ma dược, nghiền dược. Nhặt dược loại này sống, hoàn toàn không có vấn đề. Nghiêm lão gia ngược lại là biết một người. Huệ dân cục liền có y nữ. Nếu ngươi thật muốn mở ra nữ tử hiệu thuốc bắc, có thể tìm các nàng hỗ trợ. Lục thì Thu mắt sáng lên, hướng Nghiêm lão gia chắp tay hành lễ. Nghiêm lão gia cười cười. Kinh thành giá nhà cực cao. Nếu ngươi nghĩ mở ra nữ tử hiệu thuốc bắc, chỉ sợ kia mặt tiền cửa hiệu không thấp a. Lục thì Thu hỏi giá cả. Nghiêm lão gia khoa tay múa chân cái con số. Lục thì Thu âm thầm chậc lưỡi. Mắc như vậy sao? Chỉ là đắt nữa, Lục thì Thu cũng phải mua. Đây chính là cho dục anh đường khai nguyên. Hắn nhìn về phía Nghiêm lão gia. Không biết Nghiêm lão gia có thể hay không hỗ trợ giới thiệu tốt mặt tiền cửa hiệu. Nghiêm lão gia thấy hắn hỏi mình, đề ra mớ sợ, nếu ngươi tiệm thuốc này là vì nữ tử mở ra, tốt nhất không muốn tuyển tại chỗ quá náo nhiệt, ngươi suy nghĩ một chút a, phàm là nữ tử, không gả cho người, ai muốn cho người khác biết mình có tật, nơi này từ rất đầy đủ, Lục thì Thu gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp, nhưng là ngươi cũng không thể tuyển tại quá thiên địa phương. Tìm ra được cũng không quá thuận tiện. Lục thì Thu gật đầu. Biện pháp tốt nhất chính là tuyển tại quá hoa đường mặt sau kia mảnh phòng ở. Tuyển ven đường tòa nhà lớn. Lục thì Thu đến kinh thành không nhiều. Cho nên không biết quá hoa đường mặt sau ở đều là kinh thành người địa phương. Khảo thủ công danh người lục tục chuyển nhà. Hay bởi vì là sản nghiệp tổ tiên. Cho nên dễ dàng sẽ không bán đi. Phòng ở liền vẫn không ở nơi đó. Kia mảnh phòng ở tương đối cũ. Cách náo nhiệt chợ khá xa. Thương nhân cũng sẽ không đến kia bên cạnh thuê phòng. Rất phù hợp vừa rồi kia 2 cái điều kiện. Vị trí không vắng vẻ. Người cũng ít. Lục thì Thu lập tức hướng Nghiêm lão gia nói lời cảm tạ. 2 người ăn xong rượu. Lục thì Thu liền trở về khách sạn. Một đêm say rượu. Đầu có chút đau. Nghỉ nửa ngày, buổi chiều dịu đi rất nhiều. Lục thì Thu liền đi quá hoa đường. Hắn vây quanh khu vực này tha một vòng. Nhất xem trung sang bên thượng nơi này tòa nhà. cái này tòa nhà thoạt nhìn rất đại, phòng ở rất cũ kỳ, trước cửa cỏ dại mọc thành bụi, nhìn có chút thất bại chi tượng. Lục Thì Thu đi đến trước cửa, gõ cửa vòng, từ bên trong đi ra một cái lão đầu, tuổi tác thật lớn, lại điếc lại câm, trao đổi cực kỳ không thông thuận. Lục Thì Thu chỉ có thể đứng tại cửa ra vào bồi hồi. Không bao lâu, từ một cái khác bưng đi lại đây một vị phụ nhân. Lục Thì Thu đi qua hướng nàng hỏi thăm. Phụ nhân kia thấy hắn hỏi cái này ở phòng ở, nhân tiện nói, phòng này chủ nhân ở tại ngoại làm quan, sang năm tháng 6, phòng trừng muốn hồi kinh báo cáo công tác, đến thời điểm ngươi lại thượng môn nhìn xem, qua hết năm, hắn khẳng định muốn lại đây, đến thời điểm hỏi một chút cũng không chậm trễ cái gì. Lục Thì Thu hướng nàng nói lời cảm tạ, cáo từ ly khai. Kế tiếp mấy ngày, Lục Thì Thu ở kinh thành chung quanh đi dạo. Lục Thì Thu tại chân bảo các nhìn đến có bán thủy tinh kính. Trừng mặt bàn lớn như vậy, chỉ là thứ này ấy dễ dàng xấu. Hắn cầm lại, trên đường lại giòn, thật lãng phí, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Ra chân bảo các, Lục Thì Thu bị người từ phía sau vỗ một cái. Hắn quay đầu nhìn lên, lại là vài năm không thấy đại đầu. Nho nhỏ tuổi trẻ đã trưởng thành tiểu tử. Cái đầu nhảy lên được nhanh chóng, trên mặt tất cả đều là cười. Lục Tam Thúc, ngươi chừng nào thì đến kinh thành? Lục Thì Thu cười cười, đã mấy ngày. Hắn bốn phía nhìn nhìn, mang theo đại đầu vào một gian tiệm trà. Hai người đang dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống. Lục Thì Thu hỏi vài năm nay tình trạng. Đại đầu có chút hác nhưng, ta theo sư phó khắp nơi đi, một năm hồi một chuyến kinh thành, sư phó tiến cung tặng họa, ta liền chung quanh đi dạo. Lục Thì Thu thấy hắn tinh thần rạng rỡ, tươi cười cũng so trước kia hơn, suy đoán hắn ngày trôi qua hẳn là không sai. Vậy là tốt rồi, ngươi có tiền đồ, ta cũng có thể yên tâm. Đại đầu từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền đưa cho Lục Thì Thu. Lục Thì Thu hù nhảy dựng, nhanh chóng đẩy về đi. Ngươi làm cái gì vậy? Đại đầu gãi gãi đầu. Năm trước ta tặng một bức họa, nữ hoàng phi thường thích, thưởng ta 200 lượng bạc. Ta theo sư phó cũng không có cái gì chi phí sinh hoạt, cầm cũng không an toàn. Tam thúc ngươi giúp ta thu đi. Lục Thì Thu suy đoán đứa nhỏ này khắp nơi sấm, cầm nhiều như vậy ngân phiếu cũng quả thật không an toàn. Gật đầu nhận lấy, đại đầu lại hỏi khởi hắn đang ở nơi nào. Lục Thì Thu đem mình nơi ở nói cho hắn biết. Bất quá ta ngày mai phải trở về đi, chờ thêm xong năm, ta lại đi tiên sinh quý phủ bái phỏng. Đại đầu có chút chần chờ, tiên sinh khả năng sẽ tại kỳ thi mùa xuân trước rời đi kinh thành. Từ sẽ không vui náo nhiệt, nhất phiền chán tranh danh đoạt lợi sự tình, cho nên sớm tránh đi. Lục Thì Thu lấy lại bình tĩnh, ta đây cùng ngươi cùng nhau đến từ phủ bái phỏng đi. Nói, Lục Thì Thu mang theo đại đầu chọn mua vài thứ. Đại đầu thấy hắn trong chốc lát tiêu hết hơn 120. Âm thầm chậc lưỡi, tam thúc, đây cũng quá quý trọng a. Lục Thì Thu vẫy tay, sư phó của ngươi tốt xấu cũng giáo qua ta họa, mấy năm không gặp, như thế nào có thể một điểm tỏ vẻ cũng không có chứ. Liền hướng từ sẽ đưa cho tam nha những kia, thi hô hấp, hắn mua bao nhiêu đồ vật đều không đủ. Đại đầu mang theo Lục Thì Thu đến từ phủ, hỏi cửa phòng, từ sẽ còn tại trong cung không trở về, chúng ta đi vào đợi đi. Đại đầu lập tức mang theo hắn đi vào trong. Lục Thì Thu nhìn hắn quen thuộc, nghĩ đến từ phủ những thứ này hạ nhân đã đem hắn làm nửa cái chủ tử, trong lòng an tâm một chút. Đại đầu dẫn hắn đến thư phòng, thưởng thức chính mình vài năm này họa tác, cơ hồ tất cả đều là phác họa họa, nhân vật, tĩnh vật nửa nọ nửa kia. Tĩnh vật sẽ không nói, những nhân vật này họa được phi thường sinh động. Vài năm trước, hắn họa tác rõ ràng mang theo vài phần thô ráp cùng trúc trắc, hiện tại lại là đường cong ngắn gọn, thu thả tự nhiên, ít ỏi vài bút liền bắt được nhân vật thần thái. Lục thì thu tự đáy lòng vì hắn tự hào. Ngươi tiến bộ rất nhanh. Đại đầu có chút buồn rầu. Nữ hoàng nói xem qua ta họa luôn luôn rõ ràng cảm thấy bi thương. Nàng muốn cho ta vì nàng sáng tạo một bức có thể làm cho người cảm thấy hạnh phúc họa tác. Ta suy nghĩ tròn một năm, cũng không có vẽ ra đến. Bi thương, Lục thì thu tại những thứ này họa tác thượng nhìn lướt qua. Dứt bỏ tĩnh vật không tồn tại buồn vui. Những nhân vật này không chỗ nào không phải là cơ sở tiểu nhân vật. Mí mắt gục, nếp nhăn nảy sinh bất ngờ. Khóe miệng mím chặt, xác như nữ hoàng theo như lời. Xem một chút khiến cho người bi thương. Đại đầu những thứ này họa tác. Hắn thích, nữ hoàng thích, nhưng là không có nghĩa là người khác thích. Những thứ này họa tác cơ hồ không có cái gì mỹ cảm lời nói. Không phù hợp hiện nay họa tác tiêu chuẩn. Nếu đại đầu có thể vẽ ra làm cho người ta hạnh phúc họa tác, truyền lại tinh thần đích xác dễ dàng hơn đả động người khác. Lục thì thu nghĩ ngợi, ngươi hẳn là nhiều đi cảm thụ một chút, tỉ như đẹp mắt ca múa, quan sát những kia phát ra từ nội tâm người cười là cái dạng gì. Chú ý về, đại đầu thở dài, ta tròn một năm đi khắp mọi người sơn thủy, xem qua vô số người cười vui, nhưng là tươi cười thật sự rất khó bị bắt được. Đại đầu từ nhỏ ăn tận đau khổ, đối với người khác việc vui căn bản làm không được cảm động thân thủ. Hắn liền phải bỏ càng nhiều thời gian đến quan sát, một người lại như thế nào vui thích, chân thành tươi cười cũng duy trì không được bao lâu. Hắn cuối cùng chỉ có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lục thì thu sờ sờ cằm, đột nhiên nhớ tới Cố Vân Dực trung tú tài, cao hứng cả một ngày. Hắn đem việc này nói cho đại đầu nghe. Đại đầu mắt sáng lên. Tam thúc, ý của ngươi là nhường ta quan sát những kia cử tử. Đúng a, ngươi suy nghĩ một chút a. Đậu tiến sĩ có thể so với trung tú tài khó hơn. Có ít người phí hoài hơn nửa đời mới thi đạt. Tươi cười có phải hay không có thể duy trì được càng lâu chút? Có đạo lý. Đại đầu gật đầu như giã tỏi. Quá đúng, hắn lập tức nói, chờ tiên sinh trở về, ta liền nói với hắn, nói chuyện công phu, từ sẽ đã trở về. Bên ngoài truyền đến hạ nhân tiếng thăm hỏi, đại đầu nhanh chóng mang Lục thì thu ra ngoài, từ sẽ như cũ càng già càng dẻo dai, đi đường mang phong, nhìn đến Lục thì thu, ánh mắt hắn sáng một cái chớp mắt, Lục thì thu tiến lên cho hắn chào. Từ sẽ vỗ vỗ Lục thì thu bả vai. Không hổ là đệ tử của ta. Ngươi cũng là tốt dạng. Lục thì thu không hiểu ra sao. Hắn làm cái gì? Làm được khởi từ sẽ khen vậy khen ngợi. Từ sẽ rất nhanh cho hắn giải thích nghi hoặc. Ta nghe nói ngươi trung trạng nguyên. Từ quan không thụ. Như thế mờ nhạt danh lợi. Giống ta. Lục thì thu. Hắn thật không đảm đương nổi câu này khen. Hắn so ai đều khát vọng nổi danh. Không đợi hắn giải thích, từ sẽ đã nhìn về phía đại đầu. Của ngươi họa, nữ hoàng nhìn rồi, phi thường hài lòng, biết ngươi yêu bạc, nàng thưởng ngươi 500 lượng. Nói, từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho đại đầu. Đại đầu vui sướng nhận lấy, quạt liền giao cho Lục thì thu. Lục thì thu lại không có thu. Ngươi không phải muốn lưu lại sao? Như thế nào cũng phải chừa chút bạc ở trên người đi. Đại đầu nghĩ ngợi cũng đúng. Đem ngân phiếu nhét vào trong ngực thu được. Từ sẽ kỳ, lưu lại. Ngươi lưu lại làm cái gì? Đại đầu đem mình tính toán nói. Từ sẽ cười rung dừng lại. Biểu tình tương đương khó coi. Hừ hừ, họa những kia tục nhân làm chi? Lãng phí bút mực. Đại đầu gãi gãi đầu, hắn đương nhiên biết sư phó tính tình thực cứng, nhưng là hắn đi một năm, không có một chút tiến bộ, lưu lại có lẽ là điều đường ra đâu. Lục thì thu dường như nhìn ra đại đầu trần chờ, khuyên nhủ, tiên sinh lời này liền giả, chính như ta am hiểu ngược lại trào phúng thơ, đại đầu cũng có thể tự nghĩ ra ngược lại trào phúng họa a. Từ sẽ thẳng tắp nhìn qua, khiêm tốn thỉnh giáo, như thế nào ngược lại trào phúng họa? Thi này danh, đắc ý vênh váo, kia cười to không phải là đối công danh lợi lộc trào phúng sao? Lục thì thu không mặn không nhạt nói, từ sẽ cân nhắc nửa ngày, vỗ bàn, nhìn về phía đại đầu, đối, người cứ như vậy hỏa, là, đại đầu vui sướng đáp ứng, rồi sau đó đầy mặt khâm phục nhìn xem lục thì thu. Tam thúc thật sự quá sẽ nói chuyện đây, lại nhanh như vậy liền có thể làm cho sư phó đồng ý. Từ sẽ lôi kéo lục thì thu đến hắn thư phòng, thưởng thức hắn mấy năm gần đây họa tác, lục thì thu hiểu họa, đưa ra không ít quý báu ý kiến. Từ sẽ người này cũng quái, hắn thích nghe người ta khen, vui mừng người khác phê bình, nhất là có thể thuyết phục hắn, hắn càng cao hứng. Hơn 10 chương họa tác, lục thì thu cơ hồ mỗi chương đô có thể tìm ra chỗ thiếu sót. Đến cuối cùng, chỉ có một chương may mắn thoát khỏi. Từ sẽ điểm chậu than, đem những thứ này họa tác một cây đuốc toàn đốt, chỉ còn lại cái này một bức tặng cho lục thì thu. Lục thì thu nhìn xem ngọn lửa đem họa tác toàn bộ nuốt. Nuốt một ngụm nước miếng, mấy năm họa tác một cây đuốc toàn đốt. Rất đáng tiếc, từ sẽ điểm điểm chính mình đầu óc, tốt hơn họa tác tại ta trong đầu. Những thứ này sản phẩm có tì vết chỉ biết trở ngại ta tiến bộ. Đốt mới là đúng lý. Lục thì thu nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thật sự không hiểu những thứ này coi danh lợi như cặn bã người ta tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vài năm tâm huyết nói đốt liền đốt, thật sự quá tiêu sái. Nâng bức tranh kia làm hồi khách sạn trên đường, lục thì thu nghĩ thầm, hắn cả đời này phòng trừng đều không biện pháp giống từ sẽ như vậy sống. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 3/2/2022 22:09:24 tương đương 4/2/2020 23:05:58 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. 26.486.183 20 bình. Bước chậm tịnh tâm 10 bình. Lui tới, biết đinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.